yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 120, lo trước khỏi họa. Cóc truyện audio.com. Dù cho hiện tại Diệp Tinh Bắc là người phụ nữ của Cố Quân Trục thì thế nào, một kẻ đê tiện thanh danh hỗn độn, Cố Quân Trục có thể thích cô mấy ngày. Hiện tại Cố Quân Trục cũng chỉ là nhất thời mới mẻ, mê luyến gương mặt xinh đẹp của cô. Nhưng lấy sắc đẹp hầu hạ người khác nhất định không thể lâu dài. Chờ Cố Quân Trục hết mới mệt với cô, nhất định sẽ bỏ cô như giày cũ. Đến lúc đó, cô ta nhất định sẽ hung hăng trả thù, khiến cô muốn sống không được, muốn chết không xong. Cố Quân Trục ngồi đối diện Hạng Băng Tư, yên tâm thoải mái thừa nhận Hạng Băng Tư dập đầu với anh. Anh chỉ liếc Hạng Băng Tư một cái, ánh mắt liền dừng trên mặt Tạ Vân Lâm, trong đôi mắt xinh đẹp, vài phần hứng thú dạt dào còn có vài phần ý vị thâm trường. Tạ Vân Lâm, anh là tới cầu tình cho Hạng Băng Tư. Tạ Vân Lâm bị anh nhìn trong lòng dựng lông, nhưng vẫn căng ra đầu, gật đầu nói. Phải, tôi tới thay em họ cầu tình, còn hy vọng Ngũ Ca nể tình Cố gia và Tạ gia, Hạng gia là quen biết nhiều năm, tha tiểu tư lần này, đây cũng là ý của ông ngoại tôi và ông nội Hạng. À, như vậy à, Cố Quân Trục cong khóe môi cười. Anh rõ ràng cười tự phụ yêu nhã, đẹp cực kỳ, Tạ Vân Lâm nhìn lại thấy da đầu tê dại, phía sau lưng lạnh toát, trái tim treo ở giữa không trung, bất ổn. Anh ấp úng mở miệng, thiếu chút nữa nói lắp. Ngũ ca, ngài, Cố Quân Trục cười đủ rồi, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp liếc Diệp Tinh Bắc ngồi bên cạnh anh. Tạ Vân Lâm, anh biết cô ấy là ai không? Tạ Vân Lâm theo ánh mắt anh nhìn qua, mím môi. Biết cô ấy là con gái chú bà tôi, trước kia tên Giang Tư Bắc, hiện tại tên Diệp Tinh Bắc, năm 16 tuổi, bởi vì cô ấy sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, bị chú ba tôi đuổi ra khỏi nhà, sau lại được Tổng Giám Đốc Tinh Cung Diệp Tinh Lan thu giữ. Ánh mắt Tạ Vân Lâm chuyển động, dừng trên người Diệp Tinh Lan. Anh vừa mới vào, liền thấy Diệp Tinh Lan, hai người không có giao tình gì, nhưng đều là danh nhân thương giới, ở rất nhiều trường hợp cao cấp đã gặp mặt. Ánh mắt anh dừng trên mặt Diệp Tinh Lan lại tránh ánh mắt của anh. Trong lòng Diệp Tinh Lan rất rối rắm muốn nói ra chân tướng, nói cho Tạ Vân Lâm, bọn họ là anh em họ hay không. Thấy Diệp Tinh Lan chuyển ánh mắt, Tạ Vân Lâm nghĩ lầm Diệp Tinh Lan bởi vì ân oán giữa Diệp Tinh Bắc cùng Hạng Băng Tư, giận chó đánh mèo anh, không muốn nói chuyện với, liền cũng rời ánh mắt nhìn về phía Cố Quân Trục. Ngũ ca, ngài, tiểu trì, Cố Quân Trục bỗng nhiên đánh gãy lời anh, gọi Cố Chỉ tiến vào. Dẫn tiểu thụ đi ra ngoài phơi nắng, Cố Chỉ gật đầu lĩnh mệnh, cười tủm tỉm chào hỏi với cậu bé, sau khi được cậu bé đồng ý ôm cậu bé đi ra ngoài. Chờ Cố Chỉ ôm cậu bé đi xa, anh mới nhìn Tạ Vân Lâm, lười biếng nói. Sửa đúng lỗi sai vừa rồi của anh tùy tay từ dưới bàn trà rút ra một phần văn kiện, ném cho Tạ Vân Lâm. Diệp Tinh Bắc chưa bao giờ từng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, Giang Chính Hành nói cô ấy 16 tuổi sinh một đứa con, là bôi nhọ hãm hại cô ấy, đây là chứng cứ. Cố Quân Trục bưng ly nước yêu nhã nhấp một ngụm, đặt ly nước trở lại chỗ cũ chậm rãi nói. Tư liệu này giải thích rất rõ ràng, đứa bé là Bạch Mộng Loan sinh ra, phía sau tư liệu có tất cả hồ sơ ghi chép khi Bạch Mộng Loan mang thai, ngày sinh đứa bé, giấy khai sinh. Còn có cái này, anh tùy tay cầm lấy một máy ghi âm bằng ngón tay cái, nhẹ nhàng nhấn một cái, có thanh âm rõ ràng từ trong máy ghi âm phát ra, cách chương.